Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, chiến lược tiêu thăng. Bối Viêm nhóm lửa hương hỏa. Hắn không phải đã không có thiên hương thảo sao? Không có cách, hắn biết Thạch Hạo Tuyệt không có khả năng vô điều kiện đáp ứng cùng hắn sinh tử chiến. Khẳng định phải để hắn tự hạ tu vi, mà thể chất của hắn đặc thù, có thể bài trừ hết thảy cấm chế. Đây là hắn lật bàn điểm. Vấn đề là, cấm chế này là đại tế thiên cường giả sở thiết. Hắn thể chất chi uy cũng không cách nào phát huy, cho nên hắn nhất định phải nhóm lửa hương hỏa, thu nhỏ cùng đại tế thiên cường giả chênh lệch. Đây cũng chỉ là để hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi loại áp chế này. Hơn nữa còn không cách nào thi triển hết toàn uy. Do cái này cũng có thể nhìn ra, đại tế thiên cường giả cường đại đến cỡ nào, đối với bổ thần miếu nghiền ép lại có bao nhiêu a khủng bố. Đây là thể chất chi uy, thuộc về Bối Viêm bản thân năng lực, cũng không tính gian lận. Cho nên, Thạch Hạo hiện tại muốn đối mặt một vị có được bổ thần miếu chiến lực đối thủ. Thạch Hạo mỉm cười, mảy may không sợ, lá bài tẩy của hắn nhiều lắm. Có gì phải sợ? Tiên cư, Nguyệt Doanh mượn lực, thậm chí có thể lăng không phi hành, để Bối Viêm căn bản ngay cả góc áo của hắn đều sờ không được. Thế nhưng là, hắn đã tiến vào nhị vương, mà Bối Viêm thực lực hiện tại cũng chỉ là mới vào bổ thần miếu dáng vẻ. Hắn có lòng tin một trận chiến. Bối Viêm cười một tiếng, đưa tay lại theo. Hiện tại, hắn nhưng là bổ thần miếu chiến lực. Lập tức, Thạch Hạo hộ thân nguyên tố chi lực nhau nhau vỡ nát. Hoàn toàn không địch lại, dù sao cũng là năm cự đầu một trong. Hắn cảnh giới bây giờ chẳng qua là mới vào bổ thần miếu. Nhưng lại thêm hắn võ đạo thiên phú, lại là so thật nhiều một đoạn đỉnh phong còn mạnh hơn. Này làm sao đánh, hoàn toàn khó giải. Thạch Hạo dứt khoát không đi lãng phí linh hồn lực đến hoạt động động nguyên tố chi lực, mà là dương động tiểu tinh vũ, bao phủ tại trên thân thể của hắn, cứ như vậy thật mỏng một tầng, cả người lại là tản mát ra nhàn nhạt tinh quang, thần thánh không gì sánh được. Bối Viêm chấn kinh, đây là có chuyện gì? Hắn thế mà đã mất đi đối với thủy vật chất khống chế. Thật giống như Thạch Hạo không ở thế giới này. Đúng, rõ ràng liền đứng trước mặt của hắn, nhưng lại tựa như là siêu thoát tại thế giới này bên ngoài. Hắn nhìn thấy chỉ là một cái hư ảnh thôi. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Hắn đang khiếp sợ, trên khán đài học viên thì là mộng bức. Các ngươi không phải muốn sinh tử chiến sao? Có thể ngươi Bối Viêm duỗi ra cái tay hư khống là có ý gì? Ngươi căn bản không dùng lực a, không gặp Thạch Hạo một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng. Mấy cái đại tế thiên cường giả lại là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, Bối Viêm đã xuất thủ. Thế nhưng là, rõ ràng có được bổ thần miếu thực lực, lại không làm gì được một tên chú vương đình. Thậm chí để Thạch Hạo bộc phát toàn lực cũng làm không được. Thạch Hạo kẻ này, thật muốn một đường yêu nghiệt xuống dưới, đem cổ sử vân thần thoại đều là lật tung sao? Bối Viêm hét lớn một tiếng, cuối cùng là trực tiếp xuất thủ, hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, hắn đem khí thế hoàn toàn phóng thích, khủng bố vô biên, dù sao cũng là bổ thần miếu a. Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về Bối Viêm nghênh đón tiếp lấy. Mẹ nó, thấy cảnh này, tất cả mọi người muốn điên rồi. A không, cảm thấy Thạch Hạo điên rồi. Ngươi không biết sao, Bối Viêm hiện tại vẫn là bổ thần miếu a. Mặc dù chiến lực sẽ không kịp trạng thái bình thường, có thể bổ thần miếu ba chữ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Bành, Thạch Hạo đã cùng Bối Viêm đối oanh một kích, lực lượng khổng lồ đánh tới, lập tức đem Thạch Hạo hất bay ra ngoài. Thế nhưng là, tu thành cửu tử thiên công đệ nhị trọng, Thạch Hạo thể phách quá mạnh mẽ, điểm ấy trùng kích căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Không cần cửu tử, chỉ cần tu đến cửu tử thiên công đệ tứ hoặc đệ ngũ trọng, thể phách của hắn mạnh mẽ liền sẽ không bại bởi cùng giai long tộc. Sức hồi phục cũng là mạnh đến mức giận sôi. Khi thế đi hóa tận lúc, Thạch Hạo dưới chân bắn ra, lại hướng về Bối Viêm giết trở về. Trời, tất cả mọi người là chấn kinh. Thạch Hạo cũng quá mạnh đi, thế mà thật có thể chống lại Bổ Thần Miếu. Mặc dù hắn đúng là trên lực lượng không địch lại, có thể cũng không có chút nào thụ thương bộ dáng. Đây thật là gặp quỷ a. Mà mấy tên đại tế thiên cường giả liền càng thêm chấn kinh. Bọn hắn đều là trải qua Bổ Thần Miếu giai đoạn này, tự nhiên so người khác càng rõ ràng hơn Bổ Thần Miếu muốn so chú Vương Đình vượt qua bao nhiêu. Kẻ này yêu nghiệt, mà so với những người khác chấn kinh, Bối Viêm đơn giản chính là tuyệt vọng. Hắn được ăn cả ngã về không, hướng Thạch Hạo đưa ra sinh tử chiến, vì thế còn bị bách đốt lên hương hỏa, từ bỏ trở thành mạnh nhất Bổ Thần Miếu hy vọng. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, hắn y nguyên không cách nào trấn áp Thạch Hạo. Phải biết, trên người hắn cấm chế thế nhưng là đại tế thiên sở hà, mà lại không chỉ một vị. Hắn loại trạng thái này nhiều lắm là cũng liền có thể duy trì nửa canh giờ mà thôi. Nói cách khác, nếu như hắn không thể tại trong vòng nửa canh giờ giải quyết Thạch Hạo mà nói, vậy hắn liền bị Thạch Hạo làm xong. Cùng là chú Vương Đình, hắn cũng không cho rằng chính mình là Thạch Hạo đối thủ. Không thể thắng, đó chính là chết. Bối Viêm hét lớn một tiếng, đấu chí bị hoàn toàn kích phát đi ra. Thiên tài như thế, tự nhiên có được càng đến tuyệt cảnh, ngược lại sẽ bộc phát ra càng mạnh chiến lực tính bền dẻo. Oanh, đỉnh đầu của hắn không biết lúc nào xuất hiện một ngụm bảo bình, dâng trào ra từng tia băng vụ, hướng về Thạch Hạo cấp tốc vây quanh đi qua. Thạch Hạo lập tức cảm thấy mãnh liệt hàn ý, nhưng là tại tiểu tinh vũ bảo hộ phía dưới, hắn vài như vạn pháp bất xâm, trừ phi thực lực xa xa nghiền ép. Nếu không thực sự mơ tưởng lấy loại phương thức này đánh bại hắn. Nhưng là băng xương ảnh hưởng phía dưới, trong sân hơi nước cũng cấp tốc ngưng kết, hóa thành vụn băng, sau đó ngưng kết đến cùng một chỗ, hóa thành từng thanh nhỏ bé không gì sánh được băng nhận. Thạch Hạo tay khẽ động, lập tức bị băng nhận đâm cắt mấy chục cái, để hắn hiện lên đau nhức ý. Thật đáng sợ. Tiểu tinh vũ dù sao cũng là linh hồn phương diện, đối với quy tắc sức thừa nhận mạnh nhất, nhưng là băng nhận này bây giờ lại là vật lý phương diện, vậy tiểu tinh vũ hóa giải đứng lên liền không lắm ra sức. Đây cũng là Thạch Hạo quá yếu, tiểu tinh vũ hoàn toàn không có đạt tới tự thành một thể trình độ. Bằng không mà nói, thế giới của ta ta làm chủ. Cái gì công kích đánh lên đến đều là giống nhau. Gặp Thạch Hạo nhận áp chế, Bối Viêm lộ ra một vòng dáng tươi cười. Không uổng công hắn tế ra át chủ bài. Đây là Bối gia chí bảo hàn băng bảo bình hàng nhái. Mặc dù xa không có khả năng đạt tới chính phẩm uy năng, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Vài đạt thất tinh cấp bậc, đối phó chỉ là chú Vương Đình tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo hừ nhẹ một tiếng, mặt trời pháp hiện ra, oanh, sóng nhiệt cuồn cuộn dương động, phía sau hắn phảng phất treo lấy một vầng mặt trời. Cái gì băng tuyết hàn khí, toàn bộ biến mất, hắn trong nháy mắt liền khôi phục hành động lực, hướng về Bối Viêm đánh trả mà đi. Móa, Bối Viêm trợn mắt hốc mồm. Đây thật là một tên chú Vương Đình sao? Lấy thực lực của hắn, lại thôi phát hàn băng bảo bình, thế mà còn là không thể trấn áp được Thạch Hạo. Hắn cắn răng, tay phải hóa trưởng, đối với Thạch Hạo đánh tung, tay trái thì là cầm hàn băng bảo bình, hướng chi thâu nhập rộng lượng linh hồn lực. Oanh, hàn băng bảo bình bỗng nhiên phát quang, Sau đó tại hạ trong nháy mắt, một đầu băng xà từ trong bình bơi đi ra, thân hình phóng đại, đạt đến dài 10 trượng, thô to như thùng nước tình trạng. Băng xà uốn lượn trên không trung, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Hạo, tản mát ra vô biên hàn ý. Bối Viêm thật sự là không thèm đếm xỉa, toàn diện kích phát ra món bảo khí này uy năng, kết quả tự nhiên là lực lượng của hắn gia tốc tiêu hao. Chiến lực càng nhanh rơi xuống khỏi bổ thần miếu, nhưng là, cái này băng xà lại là đến gần vô hạn đại tế thiên tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.